Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 4, tiến hóa thiên phú. Hệ thống căn nguyên. Hades một bên không yên lòng tùy ý có lệ đội săn. Vừa đi theo bọn họ hướng cửa thôn đi, trong đầu suy tư về lần này thế giới rút ra, đem thiết kiếm trả lại cho lính già san đại thúc phía sau. Hades liền về nhà làm xong cơm nước, bởi vì không biết rút ra thời điểm có như thế nào động tĩnh. Vì vậy Hades chuẩn bị đến khi đêm khuya lại tiến hành rút ra. Đêm khuya, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng chó tiếng nghẹt ngào truyền đến. Hades căn phòng đen kịt một màu. Hắn nằm chuông sàn, trợn to hai mắt. Hệ thống, trước mặt thế giới rút ra. Trước mắt lại hiện ra một cái đĩa quay. Lấm tấm đủ mọi màu sắc quang điểm tụ lại tại chuyển bàn chu vây. Đĩa quay kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Demon X Check Black, nhất định phải là Demon X Check Black A. Nếu pháp tắc ngưng tụ vật đối với ký chủ không có tác dụng phụ, như vậy nếu như quất chúng Demon X Check Black liền tuyệt đối có thể không cần phù hợp bước sóng. Trực tiếp dùng, nghĩ đến vô căn cứ chế tạo nước đá năng lực, nghĩ đến Isdead đại chiêu Maka Padma. Đây chính là liền thời không đều đống kết siêu cấp lớn chiêu A. Nhưng mà hệ thống cho Hades tạt một chậu nước lạnh, rút ra hoàn thành, ký chủ thu được hung bạo long hình siêu cấp nguy hiểm chủng, Tyrant, tiến hóa thiên phú. Làm hoàn cảnh bên ngoài uy hiếp được tự thân tình hình đặc biệt lúc ấy bắt đầu hướng có lợi cho tự thân phương hướng tiến hóa, một cái điểm sáng màu xanh lục bay về phía Hades, chậm rãi tan vào Hades thân thể. Đột nhiên, toàn thân bắt đầu tê dại, ngứa, đau nhức vài loại cảm giác tập trung ở cùng nhau. Hades thân thể rung động, cắn chặt răng răng không để cho mình gọi ra. Sau một lúc lâu, Hades cả người run rẩy từ chuông sàn đứng lên, lại chân mềm nhũn trực tiếp ngồi vào chuông sàn. CMN, cảm giác này quá không dễ chịu a. Hades thở hổn hển một hồi. Hệ thống, pháp tắc ngưng tụ vật không phải Tây Gu sao? Làm sao rút được cái này? Nhớ kỹ, cái này tốt giống như là Tây Gu ác quỷ triền thân năng lực một trong a. Trước mặt thế giới nguy hiểm chủng đặc thù năng lực cũng có thể vì pháp tắc ngưng tụ vật. Ngày, thảo nào rút ra lúc đĩa quay bên lấm tấm đều là quang điểm. Tây Gu nhưng là chỉ có 48 món. Hades vỗ đầu một cái. Tuy là cực kỳ buồn nản không có quất chúng Demon X Check Black, bất quá Hades vẫn là lên tinh thần tới kiểm tra rút ra đến tiến hóa thiên phú nói rõ. Làm hoàn cảnh bên ngoài uy hiếp được tự thân tình hình đặc biệt lúc ấy bắt đầu hướng có lợi cho tự thân phương hướng tiến hóa. Hệ thống những lời này giải thích rất hay cái thiên phú này tác dụng. Nói thí dụ như Hades không biết bơi lại rơi vào trong nước. Miễn là ở trong nước đợi đến lâu lại không chết đuối, sẽ chậm rãi tiến hóa xuất hiện ở trong nước hô hấp năng lực. Nha, đại khái giống như ngư giống nhau. Lại nói thí dụ như ở miệng núi lửa sống lâu, đại khái sẽ tiến hóa ra không sợ nhiệt độ năng lực. Loại này năng lực chắc là hung bạo long hình siêu cấp nguy hiểm chủng Tyrant có tốt nhất năng lực. Có thể nó duy nhất năng lực chính là tiến hóa, cũng khó nói. Nguyên tác từng nói qua ác quỷ triền thân có thể trong thời gian ngắn trong suốt hóa. Cũng có thể làm được giấu giếm hơi thở của mình. Sở hữu không ngừng tiến hóa năng lực, khôi giáp lực phòng ngự kinh người. Thậm chí đến hậu kỳ liền Isdead, Maka Padma, cùng Budo Thiên Lôi cũng có thể miễn dịch. Những thứ này đều có thể là ác quỷ triền thân, chế tác tư liệu sống đi qua tiến hóa mới. Chỉ có lấy được năng lực, tuy là loại này năng lực dường như cực kỳ bác, thế nhưng cũng phải có một cái thích ứng quá trình. Nói thí dụ như hiện tại Hades lập tức nhảy vào trong nham tương, tuyệt đối cháy sạch bụi cũng bị mất. Bởi vì thiên phú như thế là muốn từng điểm cải biến tự thân, cần cái này thời gian. Ta xiên, Hades đột nhiên lại nghĩ đến. Cứ như vậy tiến hóa sẽ không tiến hóa thành tứ bất tượng a. Hệ thống, tiến hóa phía sau sẽ không biến thành không phải của mình bề ngoài. Tỷ như tiến hóa có thể trong nước hô hấp hội trưởng mang cá các loại. Pháp tắc ngưng tụ vật vì thần trí cao bí mật độ. Tự động loại bỏ tất cả tác dụng phụ. Ký chủ tiến hóa chung ngoại hình sẽ không cải biến. May mắn, phải biết rằng thiên phú này nhưng là từ nguy hiểm chủng trên người tinh chế. Nguy hiểm chủng tùy tiện làm sao tiến hóa vẫn là tứ bất tượng. Nếu là hình người tiến hóa thành tứ bất tượng liền thảm. Hades nhắm lại con mắt. Thiên phú vấn đề vẫn là ngày mai lại thí nghiệm a. Hiện tại trước đi ngủ, đang ngủ phía trước, Hades nhớ ra cái gì đó, lại hỏi hệ thống, ngươi đến tột cùng là cái gì? Tại sao muốn phục chế pháp tắc? Bổn hệ thống chủ bộ kiện đã bị phá hủy, chỉ còn lại phục chế thứ nguyên pháp tắc cùng dùng pháp tắc chế tạo vật phẩm công năng. Bị người nào phá hủy? Hắn bây giờ ở nơi nào? Hades giật mình, vội vàng hỏi. Đời trước hệ thống người sử dụng cùng hệ thống chế tạo giả trong chiến đấu hệ thống chủ yếu bộ. Kiện phát sinh hư hại không thể chữa trị. Đời trước hệ thống người sử dụng cùng hệ thống chế tạo giả đồng quy vu tận. Bổn hệ thống từ còn lại giải rác bộ kiện lấy đặc thù quy tắc ngưng tụ. Đời trước hệ thống người sử dụng. Lúc trước ký chủ sao? Đời trước ký chủ vì hệ thống chế tạo giả. Xem ra trước kia hệ thống hoàn toàn là cái âm mưu a. Hệ thống chế tạo giả ra nguyên nhân nào đó lựa chọn một cái nhìn như gặp vận may lớn quân cờ gời. Lại hệ thống, đáng tiếc quân cờ tốc độ phát triển ở ngoài dự liệu phát hiện người chế tạo âm mưu. Kinh qua một đoạn thời gian đấu trí so dũng khí, phát triển một đoạn lớn vui buồn lẫn lộn cố sự phía sau. Quân cờ cùng âm mưu ra cuối cùng đồng quy vu tận toàn bộ bi kịch. Hades tâm lý nhìn có chút hả hê. May mà đều treo. Nếu không, ca sao có thể chiếm tiện nghi. Hệ thống, một vấn đề cuối cùng. Ta là làm sao trở thành ngươi túc chủ? Hệ thống chế tạo giả quy định hệ thống chỉ có thể dựa vào sinh mệnh. Bổn hệ thống gây dựng lại phía sau bởi vì bị người chế tạo tự bảo sinh ra thời không khô nhảy vào. Vô tận thứ nguyên căn nguyên chỗ. Trăm triệu năm phía sau ký chủ xuất hiện với căn nguyên. Bổn hệ thống phụ cận nhận chủ. Đánh thật là kịch liệt a. Đối với ngàn tỷ năm trước đại chiến, Hades tâm lý không có tim không có phổi nghĩ. Mặc dù không biết vì sao chính mình treo phía sau sẽ xuất hiện tại vô tận thứ nguyên căn nguyên. Bất quá hệ thống vấn đề cuối cùng là hiểu rõ ràng. Hệ thống không có trí khôn và cảm tình chỉ có lý tính. Điểm này Hades rất sớm đã thăm dò đi ra. Khả năng người chế tạo trước đây cố ý như vậy thiết định. Bởi vì có cảm tình sẽ có oang cùng yêu thích. Nếu như chế tạo hệ thống lúc bỏ thêm cảm tình hình thức chờ sau này cùng quân cờ cùng một chỗ lâu. Bởi vì yêu thích vấn đề trợ giúp quân cờ cùng nhau phản kháng chế tác giả vậy thực sự gai bẫy. Hệ thống những thứ này trả lời bỏ đi trong lòng cuối cùng vẻ nghi hoặc. Mặc dù có chút lưu ý hệ thống nói chủ bộ kiện. Bất quá như là đã bị phá hủy. Như vậy hay là thôi đi. Khả năng trước đây thật lâu hệ thống là một cái tập cửa hàng. Nhiệm vụ, hối đoái là một thể hoàn chỉnh hệ thống đâu. Đáng tiếc hiện tại chỉ có một gà mờ rút ra hệ thống. Mang theo thần sắc tiếc nuối. Hades chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.